Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 263. Góc truyện audio.com. Vì thế về sau Trần Thanh Vũ càng muốn quan tâm yêu mến Vũ cô ta hơn. Cách chương. Bánh gạo vô cùng kích động. Khuôn mặt vốn màu hồng nhạt của thằng bé đã trở nên trắng bệch vì xúc động. Bánh gạo,